bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, phần 260, chương 260 Tiên Tôn Quỷ Hút Máu. 9. Ngày hôm sau khi Trầm Khê tỉnh lại khi Hề Bạch còn đang ngủ, ngủ thực trầm. Một chút không có tỉnh lại dấu hiệu, ngày hôm qua ngày đêm điên đảo một ngày làm hắn tinh thần thực. Mỏi mệt, đã là cực hạn khi Trầm Khê chính mình tay chân nhẹ nhàng lên đi ra ngoài tìm ăn, hắn chậm rãi xuống. Lầu, liền thấy ở lầu một đại sảnh A Nam, hắn còn không có nghỉ ngơi. Bưng trà bánh, khi tiên sinh, A Nam chào hỏi, khi Trầm Khê gật gật đầu đi ra ngoài, sắp đi ra đại sảnh khi tầm mắt đảo qua một người, tóc đen nam tính quỷ hút máu, đôi mắt là màu nâu. Giống nhau quỷ hút máu chỉ có ở hút huyết khi đôi mắt mới có thể biến sắc. Hắn ngồi ở bên cạnh bàn, uống trà, cùng A Nam nói chuyện, nhưng lệnh người không thoải mái chính là hắn một bên cùng A Nam nói chuyện, một bên dùng khóe mắt dư quang đánh giá hắn, là cái loại này lệnh người đâu không thoải mái mang. Theo ác ý đánh giá, ngươi hảo, Mộc Ân nói, ngươi hảo, khi Trầm Khê gật đầu. Hắn không hiểu được, quỷ hút máu hiện tại thời gian là nhân loại sắp lên giường thời gian. Hắn như thế nào còn ra tới? Này liền cùng khuya khoắt tới nhà người khác bái phỏng giống nhau quỷ dị, Bạch ngủ rồi sao? Mộc Ân hỏi, không biết có phải hay không ảo giác? Khi Trầm Khê tổng cảm thấy đối phương ngữ khí thật sự thị uy, cố ý nói được rất lớn thanh. Ngữ khí cũng thực thân mật, đại nhân đã nghỉ ngơi, A Nam trả lời, hắn luôn là tới rồi thời gian. Này điểm nhất định nghỉ ngơi, làm việc và nghỉ ngơi so nhân loại còn chuẩn xác, Mộc Ân nói. Chúng ta đều sẽ không vây, ngược lại là vương luôn là nhân loại giống nhau mệt dã rời, đại nhân là không giống nhau, A Nam. Trả lời, vị kia là, Mộc Ân hỏi. Hắn tựa hồ chỉ là trong lúc lơ đãng nhìn khi Trầm Khê liếc mắt một cái, sau đó lại tự nhiên bất quá. Hỏi ra vấn đề này, là đại nhân rất quan trọng khách nhân, A Nam nói, rất quan trọng khách nhân. Là máu hương vị đặc thù cái kia huyết nô sao? Rất nhiều huyết tộc đều biết vương thu một cái máu là nhân loại rượu nho vị huyết nô. Đó là một loại thực chân quý khẩu vị, nói như vậy quan trọng cũng đương nhiên, không? Là đại nhân bằng hữu, A Nam lắc đầu, bằng hữu. Bạch khi nào có bằng hữu? Có người có thể đương Bạch bằng hữu? Mộc Ân kinh ngạc, ngài nói quá nhiều, A Nam không hề trả lời hắn. Bưng mâm muốn đi, từ từ, Mộc Ân nói. Chúng ta còn muốn tâm sự thịnh yến sự, hắn lần này tới chính là tìm A Nam liêu chuyện này. Bởi vì Hề Bạch mặc kệ. Nhưng làm vương hẳn ý kiến rất quan trọng, vì thế huyết tộc nhóm đều sẽ dò hỏi A Nam ý kiến, hắn là cùng Hề Bạch nhất lâu, là bối phận lớn nhất huyết tộc, nhưng là hắn cũng không có lấy một cái thân vương vị trí ý tứ, mà là chuyên tâm chiếu cố Hề Bạch làm hắn quản gia, vậy tâm sự A Nam buông đồ vật khi Trầm Khê đi. Ra lâu đài đại môn, giờ phút này không ai nhìn hắn. Quỷ hút máu nhóm cũng đều hồi sao. Đây là một cái chạy trốn hảo thời cơ, hắn ở cửa do dự một cái chớp mắt. Nhìn này hắc ám thế giới, hắn cảm giác chính mình đã bắt đầu có điểm thích cái kia quỷ hút máu. Nhưng một cái khác thanh âm lại ở khuyên hắn mau phá chạy. Trở lại nhân loại xã hội đi, nơi đó có quan trọng đồ vật, cái loại này tâm tình thực vội vàng mà thúc. Dục hắn, làm hắn nhanh lên hành động, nếu là không động tác liền sẽ mất đi rất quan trọng đồ vật. So với hắn sinh mệnh đều quan trọng đồ vật, nhưng là Hề Bạch làm sao bây giờ? Nghĩ đến cái kia quỷ hút máu mặt, hắn nếu là đi rồi, hắn có thể hay không thương tâm, có thể hay không nổi điên, hoặc là dứt khoát vì yêu mà sinh hận đem chính mình giết chết, hắn đang nghĩ ngợi tới. Một trận gió lạnh thổi qua tới. Hắn run lên một chút, chỉ một thoáng liền tỉnh, chạy. Hắn bước ra bước chân hướng lâu đài ngoại đi. Ngày hôm qua đi dạo một ngày hắn đã thăm dò địa hình, đến nỗi nhân loại thế giới phương hướng cũng thực hảo phân biệt, có ánh mặt trời địa phương chính là duy nhất vấn đề là trung gian cách một mảnh hải. Nhưng là hắn có thể du qua đi. Hải khoảng cách cũng không rất xa, hắn hướng chậm rãi đi. trước mắt là đen nhánh khô thụ, còn có tứ tung ngang dọc oai nói mộ bia, sinh trưởng đến đầu gối cỏ dại, quỷ hút máu môn lên đường. Đều là dùng phi, bởi vậy mà nơi này căn bản là không có lộ, còn sinh trưởng mọc thành cụm bụi gai. Nhọn nhọn thứ một không cẩn thận liền sẽ cắt vỡ quần áo hoa thương làn da, khi trầm khê thật cần. Thận mà ở trong bụi cỏ hành tàu, tránh đi những cái đó gai nhọn cu cu cu. Đột nhiên, một tiếng lệnh người sau lưng phát lạnh điều tiếng kêu vang lên, khi trầm khê cả kinh. Chuyển ngẩng đầu thấy một con đồng tử huyết hồng cú mèo đứng ở khâu ngọn cây thượng. Con mắt tình không chớp mắt mà nhìn chính mình, cú mèo cùng này đen nhánh bóng đêm. Trắng bệch ánh trăng hết sức thưởng sướng, cộng đồng cấu thành khủng bố âm trầm hình ảnh, khi trầm khê tiếp tục đi phía trước đi. Nhưng hắn thực mau phát hiện chính mình đi một khoảng cách cú mèo liền đi theo phi một khoảng. Cách đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, giống như có người nào chính thông qua cú mèo đôi mắt nhìn. Chăm chú vào hắn, là quỷ hút máu sao? Hắn trong lòng dâng lên điểm xấu dự cả mơ siêu lập tức nhanh hơn bước chân. Nếu như bị trảo trở về hắn không dám tưởng sẽ có cái gì hậu quả, răng rắc hắn đi nhanh đi. Phía trước, không thể tránh khỏi, một gốc cây đại diệp thực vật hạ che giấu bụi gai câu phá hắn quần. Soạt sinh sôi kéo xuống một tiểu khối da, máu tươi hương vị trào ra tới, hỏng rồi. Khi trầm khê cơ hồ là lập tức ý thức được vấn đề quá độ, ở quỷ hút máu địa bàn có mùi máu tươi không? Khác ở sói đói oa biên phóng thượng một con gà nướng, hắn lập tức lấy bố phiến đem miệng vết thương. Băng bó lên, giảm bớt khí vị phát ra. Tiếp theo nhanh hơn bước chân, răng rắc đạp lên những cái đó đầy đất bụi gai thượng. Thanh thúy thanh âm không dứt bên tai. Còn hảo những cái đó quỷ hút máu ngủ cùng thi thể giống nhau. Trừ phi ở bọn họ mà mộ bia bên cạnh kíp nổ bom bằng không vẫn chưa tỉnh lại, nhưng sự tình vĩnh viễn sẽ không thuận lợi mà thoại người nguyện khi trầm khê vòng qua một rừng cây sau. Một đôi màu đỏ tươi đôi mắt ánh vào tầm mắt đó là một cái đi săn trở về quỷ hút máu. Đầy mặt đều là máu tươi. Thoạt nhìn là cái ăn tương hào phóng ra hỏa, hắn chậm gì gì phi. Cũng không rất cao, bằng không khi trầm khê còn không có phát hiện nàng, khi trầm khê thấy hắn trong nháy mắt lập tức. Dừng lại bước chân ngừng thở, nhưng hắn quỷ hút máu chậm gì gì động động cái mũi. Chiều hắn ẩn thân cây cối vọng lại đây, đây là mùi máu tươi, nơi nào ẩn giấu mỹ vị con mồi. Cái này huyết hương vị. Thật là cái mỹ nhân, hắn cảm thán, khi trầm khê hô hấp đều cơ hồ dừng lại. Nhưng dựa lại đây quỷ hút máu làm hắn minh bạch đã bại lộ. Lại chờ đợi chỉ biết không ngừng kéo gần cùng quỷ hút máu khoảng cách. Chỉ biết càng thêm nguy hiểm mơ siêu hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Hắn tay nắm lấy mặt sau một bụi bụi gai, đãi quỷ hút máu tới gần. Hắn đột nhiên phất tay. Trong tay bụi gai bay ra đi, quỷ hút máu hạ ý duỗi tay ngăn trở hắn chặn bụi gai. Thứ thâm chát nhập thịt, hắn không để bụng mà. Như vậy một chút miệng vết thương với hắn mà nói căn mũi cắn không có gì khác nhau, nhưng này cũng không phải khi trầm khê chân chính mục đích phanh. Bụi gai rơi xuống quỷ hút máu trên người trong nháy mắt. Một chùm cho bụi từ bên trong rũ ra tới chính rơi xuống hắn trong ánh mắt a a. Quỷ hút máu lập tức đau mà nhắm mắt lại, này một hồi công phu khi trầm khê đã ra bên ngoài chạy xa. Hắn đánh không lại sợ quỷ hút máu, này đó rốt cuộc đều là siêu phàm sinh vật, yếu nhất đều có thể nhẹ nhàng treo lên đánh huấn luyện có tố binh lính, quỷ hút máu đứng ở tại chỗ. Dụi mắt, nhưng cho bụi căn bản thịt không sạch sẽ, hắn hét lên một tiếng. Mở mắt ra, đôi mắt huyết hồng một mảnh. Mông một tầng hôi, hắn phi thân dựng lên bay thẳng đến khi trầm khê phương hướng đuổi theo. Nghe mùi máu tươi từng bước ép sát khi trầm khê đi nhanh chạy trốn. Biểu tình trầm tĩnh, cũng không có nhiều ít sợ hãi. Kia chỉ mắt đỏ cú mèo đuổi theo hắn ở hắn sau lưng bay múa. Phát ra quái kêu khi trầm khê ánh mắt trầm xuống. Duỗi tay đột nhiên bóp chặt cú mèo cổ. Câm miệng. Cú mèo tiếng kêu cứng lại, khi Trầm Khê bóp nó cổ đi phía trước chạy, phía sau quỷ hút máu phi hành. Sinh ra gào thét tiếng gió càng ngày càng gần, phần phật. Khi Trầm Khê cảm giác được sau lưng càng ngày càng gần Phong. Ánh mắt Trầm ngưng, chạm vào. Hắn đột nhiên đem cú mèo hướng sau lưng ném đi, phanh. Quỷ hút máu cảm giác một đống màu đen không rõ vật thể chiều chính mình tạp lại đây. Theo bản năng phải bắt được, soạt. Cú mèo hung hăng ở trên mặt hắn bắt một chút. Phi xa quỷ hút máu giận từ tâm khởi, nháy mắt ra tốc đuổi theo khi Trầm Khê, đôi tay trình lợi chào. Chiều hắn chộp tới, khi Trầm Khê cảm giác được sau lưng quát tới kinh phong. Có thể tưởng tượng đến lực độ, một khi bị bắt được chính là da chóc thịt bong. Chính là không có biện pháp, tránh không khỏi, hắn hướng mặt đất đánh tới. Lấy này đem thương tổn giảm nhỏ đến nhỏ nhất, thứ lạp, chói tai thanh âm vang lên, hắn sau lưng bị kéo. Ra một cái thật dài vết máu. Máu tươi trào ra tới, khi Trầm Khê cảm thấy sau lưng một trận đau nhức. Hắn mặt vô biểu tình mà bò dậy tiếp tục đi phía trước chạy, cái kia quỷ hút máu lại ngơ ngẩn sững sờ. Ở tại chỗ, cái này khí vị, hắn sắc mặt vặn vẹo, cái này khí vị thơm quá. Hắn đột nhiên quỳ xuống quay lại liếm láp trên mặt đất máu, giống cẩu giống nhau, cái này hương vị. Quỷ hút máu chảy xuống nước mắt quả thực giống thánh quang giống nhau, tiếp theo hắn liền thật sự gặp được thánh quang, chẳng qua này thánh quang là từ hắn trong thân thể phát ra ra tới, chói mắt lóa mắt, trực tiếp đem hắn thiêu thành cho tan. A a a, quỷ hút máu cả người bắt đầu hòa tan, hắn trên mặt đất thống khổ mà lăn lộn, cả người máu tươi đầm đìa khi Trầm Khê ở phía trước chạy. Nghe thấy được sau lưng thanh âm. Nhưng không có quay đầu lại, sau lưng máu tươi bên đường sái lạc trên mặt đất, lâu đài trung hề bạch. Đột nhiên trợn mắt, sư tôn. Gần, gần, mắt thấy kia phiến hắc ám ở ngoài bị quang minh bao phủ hải gần ngay trước mắt khi Trầm Khê lại bị. Một đạo thân ảnh ngăn lại tới, là hắn gặp qua. Quỷ hút máu Mộc Ân, không biết khi nào hắn đuổi theo, đối phương giờ phút này nhìn hắn. Đứng ở quang minh bên cạnh lại là một đạo không thể vượt qua cái chắn, phần phật. Gió đêm thổi bay hắn vạt áo, hắn trong mắt chậm rãi biến thành màu đỏ tươi, ngươi có cái gì đặc thù? Vì cái gì làm bạch đối với ngươi nhìn với con mắt khác? Mộc Ân nhìn khi Trầm Khê, đi bước một đến gần, ngươi dựa vào cái gì? Bằng ngươi xem như cái mỹ nhân, huyết thực mỹ vị, hắn nhếch miệng, lộ ra một ngụm sắc nhọn răng nanh. Biểu tình tà ác tràn đầy ác ý, xoát. Khi Trầm Khê nghiêng người né qua đối phương đánh úp lại thủ đao, hắn giơ lên đầu tóc bị cắt đứt một. Sợi, theo gió phiêu tán, Mộc Ân cười lạnh, muốn ít nhiều ngươi chạy ra mới làm ta có cơ hội xuống tay. Bằng không ngươi vẫn luôn đãi ở lâu đài có A Nam ở ta thật đúng là không động đậy ngươi, hiện tại. Giết ngươi chỉ cần nói là chính ngươi chạy ra rơi vào trong biển chết đuối cũng sẽ không có người. Hoài nghi, hắn tay chiều khi Trầm Khê trái tim chộp tới, không cần mơ ước không thuộc về chính mình. Đồ vật, nhân loại, khi Trầm Khê trong mắt hắn thân ảnh càng phóng càng lớn. Nhưng hắn biểu tình lại bình tĩnh đáng sợ trái tim có thứ gì phá kén, hắn hờ hững giơ tay. Lòng bàn tay một đoàn màu trắng dòng khí dần dần thành hình, màu trắng sương mù giống nhau xoay tròn. Thành một cái lốc xoáy. Lại hàm chứa khủng bố áp lực cùng vô hình nói vận. Tựa vạn vật sinh diệt biến hóa đều ở trong đó, nhưng khi Trầm Khê này một kích còn không có ra tay. Hắn liền rơi vào một cái lạnh băng ôm ấp, hề bạch hàm chứa khủng bố sát ý thanh âm ở hắn đỉnh đầu. Vang lên, ngươi tìm chết. Khi Trầm Khê đại não đau nhức, lòng bàn tay màu trắng dòng khí tan đi, sao? Hết chương.